Bảo Chúa, chương 255, khoảng lặng trước tòa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jane thở dài trong bất lực, cô hiểu rõ trạng thái của Cyrax lúc bây giờ. Thứ bóng tối trong người Cyrax đang khuếch đại tất cả cảm xúc của Cyrax lên, do đó nếu như một khi Cyrax lâm vào trạng thái giận dữ, hắn sẽ bùng cháy tới điên cuồng. Nhưng ngược lại, nếu như Cyrax thấy buồn chán, mệt mỏi, tuyệt vọng, thì hắn sẽ rất dễ rơi xuống trạng thái trầm cảm. Trạng thái rối loạn cảm xúc lưỡng cực này cực kỳ nguy hiểm, bởi nó rất dễ khiến cho Cyrax bị phân liệt tinh thần. Được rồi, không sao đâu Cyrax, nó qua rồi, tôi vẫn an toàn mà, nhìn xem. Jane thều thào yếu ớt, cái cảm giác yếu đuối, mệt mỏi này khiến cô bực mình không thôi, nhưng khi sợi dây liên kết giữa con chiên và thần linh bị tổn hại, thì hậu quả sẽ vô cùng khó tưởng tượng. Rất may là thiên sứ 12 thang âm chỉ là một thần thuật cấp trung, thế nên cô mới có cơ hội sống sót. Chứ nếu như đó là một thần thuật cấp cao, hãy nhìn Miner là tấm gương, nhân viên thần chức không dùng, ma hải, để chứa đựng nguyên liệu thi triển thần thuật. Mỗi khi sử dụng một thần thuật thực chất là nhân viên đó đang cầu nguyện thần linh, và thông qua sợi dây liên kết giữa cả hai thần linh thi triển thần thuật xuống nhân gian. Thay vì sử dụng ma hải hay khí hải để phân định chất lượng cấp bậc thì nhân viên thần chức sử dụng đường hầm tín ngưỡng để làm mốc đánh giá. Đường hầm càng rộng rãi, ổn định, chắc khỏe, thì thần lực vận chuyển qua sẽ càng mạnh mẽ. Nghe nói trong lịch sử, đã từng có một lần giáo hội cử hành nghi thức hàng thần. Tổng cộng đã có một vị giáo hoàng và 10 vị giáo chủ tham gia nghi thức này, để cho bản thể của thần chiến tranh cây giáng lâm xuống nhân gian trong 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ ngắn ngủi, 10 giây đó cần tới một nửa sinh mệnh lực của 11 tồn tại có thể coi là đỉnh của lục địa. Và đó cũng là 10 giây ác mộng nhất trong cuộc đời những kẻ tấn công tổng bộ giáo hội ngày hôm ấy. Ngày khi xuất hiện, cây đã cầm theo chiếc liềm bạc khổng lồ của mình, gặt hái sinh mệnh của đám ác quỷ bên dưới như người nông dân trong vụ mùa gặt vậy. Thực chất thời gian tồn tại của cây còn chưa đủ 10 giây, bởi ông ta phải tính cả thời gian rời đi nữa. Tổng toàn bộ lượng sinh mệnh lực từ 10 chủ giáo và một giáo hoàng đó vốn không phải là tiền trả để cho cây hạ phàm. Chúng dùng để gia cố vùng không gian xung quanh chiến trường, khiến cho khi thần linh đích thân xuất hiện sẽ không khiến thế giới đổ vỡ. Đúng vậy, thần linh hay ma quỷ đều là những tồn tại quá cao cấp so với nhân gian này. Một khi họ dùng thân phận thật sự buông xuống, thì đó sẽ là tận thế thật sự. Lý do là bởi họ là những sinh vật có chiều, không gian cao hơn hẳn cõi nhân gian, và do đó cõi này không có cách nào lý giải hay diễn giải được hình dạng của thần. Nó cũng giống như việc một quả bóng 3 chiều tìm cách chui vào tờ giấy phẳng 2 chiều vậy. Kết quả duy nhất có thể xảy ra sẽ chỉ là quả bóng xé tan tờ giấy, chứ chẳng có cách nào để tờ giấy đó diễn giải được hình dạng 3 chiều của quả bóng cả. Thế nên từ trước tới nay, thần linh hay ma quỷ khi hành tẩu trên nhân gian, đều sử dụng hình chiếu để hoạt động. Những hình chiếu này cũng rất mạnh, nhưng năng lực chỉ có giới hạn, không thể phản ánh sức mạnh thực sự của tồn tại đứng sau chúng. Những vụ thần linh trừng phạt một ai đó, hay ma quỷ tàn sát một ngôi lành đều chỉ là những vụ án nhỏ lẻ, nhắm vào quy mô vài nghìn người trở xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ nếu như hình chiếu của Gildur thật sự dám tuyên, thần phạt, một đế quốc khổng lồ như Rivenfall chẳng hạn, thì có lẽ cái hình chiếu đó sẽ bốc hơi sớm thôi. Nói như vậy, chẳng phải ma quỷ và thần linh hoàn toàn có thể bóp chết phàm nhân như một con kiến hay sao? Chỉ cần họ phủ xuống và thế là chẳng còn gì nữa. Vấn đề ở chỗ khi cõi nhân gian này bị hủy diệt, chính bản thân tồn tại kẹt trong cõi đó cũng sẽ bị tiêu biến tương ứng. Chưa kể nhân gian liên quan tới lợi ích rất lớn của thần linh hay ma quỷ thông qua tín ngưỡng và linh hồn của giống loài phàm tục. Đó là lý do vì sao những sinh vật trên tầng 6 này luôn kiềm chế lẫn nhau, để không tự tay đập nát con gà đẻ trứng của mình. Lâu lâu họ có thể cấu véo con gà một cái, nhưng kẻ nào dám tiêu diệt hay chiếm con gà làm của riêng sẽ phải chịu sự công kích từ tất cả những phe còn lại. Hơn nữa, nói trên lý thuyết là những tồn tại này buông xuống có thể phá hủy thế giới, nhưng thật ra cũng không đơn giản như vậy. Như lúc giáo hội muốn nhờ sự giúp đỡ của cây đó, họ đã phải cầu nguyện để báo trước thần linh một thời gian khá dài. Dù sao thì cũng chẳng có yêu ma nào có thể đánh tới tận tổng bộ của giáo hội và dùng thời gian ngắn để khiến nơi đó thất thủ được. Tiếp tới, thần hệ Gildur sẽ phải xây dựng lên một cổng nối tạm thời cho cây có thể xuyên qua. Chiếc cổng này cực kỳ bất ổn và mỏng manh. Nếu như bị phá hủy trong thời gian phủ xuống, thì khả năng cao là cây sẽ được gạch tên khỏi thần hệ Gildur luôn, vì ông ta đang lạc trôi ở không gian loạn lưu nào đó rồi. Trong suốt quãng thời gian phủ xuống và trở lại thần giới đó, đám ma quỷ, và ngay cả các thần hệ khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để đả kích giáo hội. và đó là nhiệm vụ của những thần linh cùng thiên thần trong thần hệ Gildua. Chặn đứng đợt tấn công của đối thủ, đó là một trận chiến vô cùng thảm khốc xảy ra ở cả nhân giới lẫn thần giới. Thiệt hại của nó lớn tới mức kể từ thời điểm đó không còn có thần tích nào xuất hiện trên trần gian, cũng như bè lũ ma quỷ không còn tác oai tác quái được nữa. Tất nhiên nếu như đọc đến đây chúng ta cũng đoán được thời điểm diễn ra trận chiến đó là khi nào rồi đúng không? Chính xác đó là vào tầm 200 năm trước, đương nhiên nó cũng phụ thuộc vào nhiều loại lịch khác nhau nữa. Cyrax lúc này đã ngừng khóc, hắn hít một hơi, trên mặt bỗng nhiên đỏ rực tràn ngập phẫn nộ. Cyrax gầm lên một tiếng, cốt, bằng mắt thường cũng có thể thấy bóng tối dần dần rút lui ra khỏi cơ thể hắn, lui trở lại vùng cánh tay phải, với ranh giới là những hình xăm thần chú. Chúng đã bị mờ đi không ít và có những chỗ nếu nhìn qua sẽ chẳng thấy khác gì với da thịt bình thường cả. Lúc này cảm xúc của Cyrax đã bình phục lại tương đối. Hắn lật đật chạy tới, nâng Jen ngồi thẳng lại trên phiến đá. Tiếp đó hắn móc từ túi hành trang buộc trên lưng cô nàng ra một bao da đựng nước. Không còn quá nhiều nước bởi bọn họ không có thời gian để dừng lại tiếp tế. Uống chút nước đi cô bé. Hắn đưa bàn tay tay trái lành lặn lên, vỗ vỗ gương mặt hốc hác tiểu tụy của Jen. Cô nàng mỉm cười yếu ớt, khe khẽ đáp lại. Cuối cùng thì anh cũng tỉnh, tôi cứ tưởng anh sẽ phải khóc tu tu như một đứa trẻ một lúc nữa cơ. Ha, ha, rất hài hước, cô đi tiếp được chứ? Jen nhấp một ngụm nước cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Cô nàng dùng mình nhắm mắt lại, lắc lắc đầu ra hiệu cho Cyrax ngừng rót nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đâu còn lựa chọn nào đúng không? Chỉ hy vọng bên trong tòa thành đó đủ an toàn để tôi khôi phục lại khỏi trạng thái này. Jen cố sốc lại tinh thần, nhưng cả hai bọn họ đều hiểu chuyện đó là không thể xảy ra. Nơi nguy hiểm nhất trong cái thế giới đa tầng này chắc chắn là tòa thành cổ, chứ không thì kẻ chủ mưu mất bao nhiêu công sức để lùa bọn họ về tòa thành để làm gì chứ? Tranh thủ trong lúc cả hai nghỉ ngơi đôi chút lấy lại sức, Jen đưa tay lên chạm vào ngực Cyrax kiểm tra những vết xăm phong ấn. Đúng như cô dự đoán, phong ấn này đã bị đánh vỡ một phần, và nó đang càng lúc càng yếu đi. Thật may là ở trạng thái nửa tan vỡ này, nó lại tạo ra lực cản vừa đủ để Cyrax có thể khống chế thoải mái được giữa hai trạng thái người cùng bóng tối. Tuy nhiên theo thời gian, khi phong ấn ngày càng suy yếu đi thì mức độ kiểm soát của Cyrax sẽ yếu theo tương ứng. Những hình xăm này, Gildua tại thượng, cơ thể anh đang phản kháng lại chúng. Sao có thể chứ, như thế này thì dù tôi có thể đặt lại thần chú này lên người anh, nó cũng sẽ bị đào thải cực nhanh mà thôi. Rốt cuộc anh là ai vậy? Cyrax tựa hai tay lên hai đầu gối, bật cười. Đấy là điều tôi cũng đang tìm kiếm đây. Hắn dùng một đáp án triết học để né tránh câu hỏi của Jen. Đây là một lựa chọn vô cùng khôn ngoan, bởi cô nàng ngay lập tức im mồm. Đừng coi thường ba câu hỏi triết học kinh điển, bởi chúng chính là định nghĩa của chúng ta trong thế giới này đó. Sau khi nghỉ ngơi một chốc lát, Cyrax nhấc Jen lên trên lưng, lầm lũi bước về phía tòa thành. Kể từ khi bọn họ tiến vào thế giới người chết này, bóng ma màu đen đó không còn truy đuổi bọn họ nữa. Cũng phải thôi, mục đích của nó chỉ đơn giản là ép họ tiến vào đây, còn một khi đã vào thì họ đâu thể ra được nữa. Ấy là Cyrax với Jen tưởng vậy thôi, bởi cách họ một vòng khá xa, nằm ở phía bên kia tòa thành, bóng ma màu đen đó đã tiến vào trong tử giới. Không ai có thể biết tại sao nó đang ở sau lưng Cyrax mà giờ lại có thể xuất hiện ở khoảng đất cách cặp đôi xa đến như vậy. Có điều nếu như dùng lý thuyết không gian uốn cong thì mọi chuyện lại đơn giản thôi. Bóng ma đó tiến đúng vào một luồng không gian xoắn, dẫn tới địa điểm xuất hiện của nó có sự sai lệch với Cyrax và Jen. Và ở nơi nó xuất hiện có một bộ giáp kỵ sĩ đang đứng canh gác. Cách chương.